Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 231, triệu người, 1. Nhưng bây giờ hai quân đối chọi, đã không cho bọn hắn lui về phía sau. Đô úy của đội kỵ binh chỉ có thể kiên trì dẫn kỵ binh xung phong liều chết. Dù sao số lượng kỵ binh sơn tặc ít hơn bọn họ, chỉ cần xung phong đánh tan sơn tặc, vậy kế tiếp chính là tàn sát. Ầm. Hai đội kỵ binh chỉ bắn ra một lượt tên, kỵ binh hàng trước đã sát qua bên người. Phốc. Phốc. Ở nháy mắt sơn tặc cùng kỵ binh tuần phòng quân lướt qua bên người, mã đao của hai bên đều hướng về đối phương chào hỏi. Có kỵ binh tuần phòng quân trường đao còn chưa chém ra, trường đao của sơn tặc cũng đã như tia chớp chém tới, máu tươi bắn tung tóe. Chiến mã đang xen lướt qua, ưu điểm kinh nghiệm chém giết phong phú của mã tặc nhất thời trở nên nổi bật không thể nghi ngờ. Đám sơn tặc nắm bắt đối với góc độ cùng thời cơ xuất đao đều vô cùng chuẩn xác. Trái lại đội kỵ binh tuần phòng quân bị gắt gao áp chế. Phốc. A. Chỉ thấy mã đao vung, nhấc lên từng đám mưa máu. Đội kỵ binh tuần phòng quân ở trong cận chiến chém giết với mã tặc, chỉ một cái đối mặt đã có mấy chục người bị chém ngã ngựa. Một lượt giao chiến, tuần phòng quân bên này đã tổn thất không ít kỵ binh. Trái lại sơn tặc tổn thất nhỏ hơn bọn họ nhiều. Đám sơn tặc nhìn thấy thi thể kỵ binh tuần phòng quân trên mặt đất, nhất thời sĩ khí cao vút. Quan binh cũng không ra làm sao. Các huynh đệ, chém hết bọn hắn cho ta. Đại đương gia sơn tặc trường đao nhỏ máu, mới vừa rồi hắn cũng chém giết một tên đội quan kỵ binh tuần phòng quân. Giết! Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Mắt thấy chiến lực của đội kỵ binh tuần phòng quân cũng không mạnh, đám sơn tặc nhanh chóng tụ lại, lại một lần nữa khởi xướng xung phong. Đội kỵ binh tuần phòng quân vốn định dựa vào ưu thế nhân số giết tan sơn tặc. Ai ngờ chẳng những chưa giết tan sơn tặc, ngược lại tổn thất mấy chục người. Đồng bào mới vừa rồi còn nói cười, trong chớp mắt đã thành một thi thể. Cái này đối với kỵ binh của đội kỵ binh tuần phòng quân mà nói, đây là chấn động tâm lý rất lớn. Bọn họ còn chưa kịp chỉnh đội, sơn tặc lại một lần nữa dục ngựa xông lên. Bọn họ chỉ có thể gấp gáp bị động nghênh chiến. Một lần này giao chiến, đội kỵ binh tuần phòng quân lại chết mấy chục người. Rút, mau rút. Trên vai đô úy của đội kỵ binh tuần phòng quân cũng bị chém một đao, máu chảy như suối. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, vừa rồi một đao kia đã rơi ở trên cổ hắn. Cũng không ngờ đám sơn tặc này hung hãn như thế. Cái này nếu lại xung phong một đợt, mạng nhỏ của hắn cũng có khả năng để lại nơi này. Tâm tư muốn giết tặc lập công của hắn giờ phút này đã ném lên chín tầng mây, hắn bây giờ chỉ muốn sống sót. Đô úy đội kỵ binh quay đầu ngựa chạy, kỵ binh còn lại cũng kiến thức được sự hung hãn của mã tặc, tự nhiên không dám ham chiến. Bọn họ khí thế hùng hổ mà đến, tựa như chó nhà có tang, chạy trối chết. Ha ha ha! Một đám bất lực. Ta còn cho rằng bọn hắn lợi hại bao nhiêu chứ? Quả thực không chịu nổi một đòn. Xem đội kỵ binh tuần phòng quân chạy rồi, đám sơn tặc cũng giơ cao binh khí, phát ra tiếng hoan hô thắng lợi. Bọn hắn lấy ít thắng nhiều, đánh lui đội kỵ binh tuần phòng quân, điều này làm sĩ khí bọn hắn tăng vọt. Đừng gào khan nữa. Cầm đồ lên, đi. Mấy đại đương gia nhìn thấy đội ngũ bộ binh tuần phòng quân nơi xa tạo thành đội ngũ đẩy mạnh, lại không vui nổi. Bọn hắn phân phó đám sơn tặc nhanh chóng xuống ngựa, lột đi giáp trụ của binh sĩ kỵ binh tuần phòng quân đã chết, nhanh chóng thu nạp binh khí cùng chiến mã các chiến lợi phẩm đó, hướng về phía ngọn núi rút lui. Trong nhà lớn Hàng gia Ngọa Ngưu Sơn, Hàng lão gia tử đang nổi trận lôi đình. Mấy chục con cháu Hàng gia chắp tay mà đứng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Giờ cũng bao nhiêu ngày rồi? A, à, bây giờ còn chưa tìm được nơi đám giặc cỏ này đặt chân, các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Hàng gia làm người đại diện của Lâm Xuyên Ngô gia, là thế lực đỉnh cấp của địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Nhưng mấy ngày nay, cửa hàng, đoàn xe cùng với nhân vật trung tâm của Hàng gia bọn họ ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn không ngừng gặp tập kích, tổn thất thê thảm nặng nề. Hàng gia bọn họ lại trước sau không thể làm rõ tình huống đám giặc cỏ này tập kích bọn họ, khắp nơi bị động, điều này làm Hàng lão gia tử rất tức giận. Lão gia, đám giặc cỏ này quá giảo hoạt, bọn hắn xuất quỷ nhập thần. Đối mặt lão gia tử tức giận, một người phụ trách của Hàn gia nắm giữ tình báo thấp giọng mở miệng giải thích. Choang! Người phụ trách này của Hàn gia còn chưa nói xong, Hàn lão gia tử đã ném chén trà trong tay tới. Chén trà nện ở trên trán người phụ trách này của Hàn gia, trên trán nhất thời trào máu tươi. Lão gia bớt giận. Người phụ trách này của Hàn gia lập tức quỳ xuống, cả người phát run. Bớt giận, lão gia tử nổi giận mắng, bớt giận hữu dụng sao? Lúc này mới mấy ngày, Hàn gia ta đã chết bao nhiêu người, thương đội cửa hàng bị tập kích có bao nhiêu, trong lòng ngươi có con số không? Hàn lão gia tử tức giận đến mức chòm râu run rẩy. Các ngươi lén nuốt bạc làm ăn đi mua ruộng đất, nhà cửa, nuôi nữ nhân bên ngoài, ta đều mở một mắt nhắm một mắt. Nhiều bạc như vậy, cho dù là nuôi một con chó, vậy cũng biết sủa vài tiếng. Hàn lão gia tử nổi giận mắng, nhưng các ngươi thì sao? Hàn gia ta bị tập kích nhiều ngày như vậy, các ngươi lại ngay cả thân phận cùng nơi đặt chân của đám giặc cỏ này cũng không làm rõ được, vậy nuôi các ngươi có ích gì? Một đám phế vật, thùng cơm. Lâm Xuyên Ngô gia giao việc làm ăn địa khu Ngọa Ngưu Sơn cho Hàn gia làm, đó là tín nhiệm đối với bọn họ. Hàn gia mỗi tháng cũng cần đúng hạn hướng Lâm Xuyên Ngô gia giao bạc. Bây giờ làm ăn không ngừng gặp tập kích, nhân viên không ngừng bị sát thương. Cái này không chỉ ảnh hưởng tiền lời, còn có mặt mũi của Hàn gia bọn họ. Hàn gia bọn họ chính là thế lực đỉnh cấp của địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Hôm nay bị người ta đè ra đánh, người xem mà chê cười không biết có bao nhiêu đâu. Hàn gia bọn họ lại chậm chạp chưa lấy ra biện pháp ứng đối phản kích, đây là chỗ Hàn gia lão gia tử tức giận nhất. Nếu tiếp tục như vậy, Hàn gia bọn họ ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn còn có mặt mũi nào gặp người? Về sau bọn họ nào có thể trấn áp được các lộ ngưu quỷ xà thần của địa khu Ngọa Ngưu Sơn, người của Hàn gia dựa vào Lâm Xuyên Ngô gia, sống an nhàn sung sướng quá lâu rồi. Dù sao đại đa số thời điểm bọn họ không cần ra tay, chỉ cần động mép một chút, liền có người làm việc thay bọn họ, ngoan ngoãn đưa bạc lên. Chỗ dựa cũng không phải Hàn gia bọn họ lợi hại cỡ nào, mà là sức ảnh hưởng to lớn của Ngô gia sau lưng bọn họ. Con cháu Hàn gia cái gì cũng không cần làm, nằm là có thể kiếm được đầy chậu đầy bát. Bây giờ đột nhiên có người nhằm vào Hàn gia bọn họ triển khai hành động tập kích quy mô lớn, xảo quyệt mà tàn nhẫn. Hàn gia đã quen sống thoải mái đối mặt tập kích bất thình lình, phản ứng trì độn không nói, phản kích càng tỏ ra vô lực. Lão gia, nếu không chúng ta đáp ứng điều kiện của đám giặc cỏ kia, cho bọn hắn 50 vạn lượng bạc. Nhìn thấy không khí áp lực trong đại sảnh, một người Hàn gia sau khi nhìn lão gia tử một cái, thấp giọng đề nghị. Hổ báo danh ở lúc tập kích Hàn gia, cũng đã lên tiếng, cho 50 vạn lượng bạc liền dừng tay. Nhưng Hàn gia là thế lực đỉnh cấp của địa khu Ngọa Ngưu Sơn, vì mặt mũi của mình, tự nhiên không muốn thỏa hiệp. Lúc này mới có chuyện các nơi sản nghiệp, nhân vật trung tâm Hàn gia không ngừng gặp tập kích. Mở mồm liền đòi 50 vạn lượng, bọn hắn sao không đi cướp, Hàn lão gia tử mắng người đề nghị, người có thể lấy ra 50 vạn lượng bạc sao? Hàn gia bọn họ thật sự rất có tiền, nhưng muốn bọn họ đột nhiên lấy ra 50 vạn lượng bạc, vậy cũng là chuyện không thực tế. Hơn nữa, đây là chuyện móc bạc sao? Bọn hắn rõ ràng là khiêu khích Hàn gia chúng ta. Nào có giặc cỏ mở mồm liền đòi 50 vạn lượng bạc. Cũng không sợ no chết bọn hắn à. Lão gia, ý tứ của ta là, giả ý đáp ứng, sau đó đưa bọn hắn từ chỗ ẩn thân dẫn ra. Người Hàn gia đưa ra đề nghị sợ hãi rụt rè bổ sung. Cho dù là đáp ứng giả cũng không được, chỉ cần mở ra lỗ hổng này, vậy về sau con chó con mèo nào cũng dám mở mồm đòi bạc chúng ta. Hàn lão gia tử tức giận nói, việc này không thể thỏa hiệp. Khi Hàn lão gia tử tức giận, một gia đình vội vã xông vào đại sảnh. Lão gia. Gia đình cảm nhận được không khí trong đại sảnh không đúng, lời đến miệng cứng rắn nuốt trở về trong bụng. Nói. Hàn lão gia tử nhìn gia đình đó một cái, sắc mặt xanh mét. Lão gia, cơ sở ngầm tứ thủy bên kia truyền đến tin tức, bọn họ bên đó phát hiện tung tích đám giặc cỏ kia. Gia đình kiên trì mở miệng. Thật sao? Một người phụ trách Hàn gia tên Hàn Hồng sốt ruột không chờ được, mở miệng hỏi. Một đám giặc cỏ này làm Hàn gia bọn họ mặt xám mày tro, hôm nay lại bị lão gia tử răng dậy, bọn họ hận không thể nghiền xương thành tro đám giặc cỏ này, để tiếc mối hận trong lòng. Bẩm Hồng gia, Tin tức là Tứ Thủy La Đông tự mình phái người đưa tới, hẳn không sai được. La Đông là đầu mục một đám sơn tặc nhỏ, hoạt động ở Ngọa Ngưu Sơn địa khu Tứ Thủy, quan hệ với Hàn gia bọn họ vẫn luôn không tệ. Một lần này Hổ Báo Doanh dưới trướng Trương Vân Xuyên tập kích Hàn gia khắp nơi. Hàn gia cũng đánh tiếng cho các thế lực, muốn bọn họ hỗ trợ tìm kiếm tung tích một đám giặc cỏ này. Cha, con tự mình dẫn người đi Tứ Thủy, Hàn Hồng lập tức hướng lão gia tử chủ động xin đi giết giặc. Hắn là lão đại trong nhà, việc làm ăn trong nhà cũng vẫn luôn là hắn chuẩn bị. Một lần này Hàn gia bị Châm Chích tập kích, trong lòng hắn cũng nghẹn một ngọn lửa. Hàn lão gia tử nghe nói đám giặc cỏ kia đã có tin tức, cơn giận trong lòng cũng tiêu tán không ít. Ở trên địa giới Ngọa Ngưu Sơn, dám đắc tội Hàn gia bọn họ, vậy chỉ còn đường chết. Bây giờ biết được nơi đối phương đặt chân, vậy thu thập bọn hắn liền nhẹ nhàng dễ dàng. Một đám giặc cỏ này không ít người, chiến lực cũng rất mạnh. Hàn lão gia tử nói với Hàn Hồng, con mang nhiều người đắc lực chút qua đó. Phải dứt khoát lưu loát chém giết toàn bộ bọn hắn, không thể để sót một người nào. Hàn gia bọn họ bây giờ đã trở thành trò cười của rất nhiều gia tộc thế lực địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Bọn họ cần lấy tư thái cứng rắn, xử lý một đám giặc cỏ này, để duy trì quyền uy của Hàn gia bọn họ ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Cha, con rõ. Hàn Hồng thân là lão đại Hàn gia, tự nhiên hiểu ý nghĩa của việc tiêu diệt hết đám giặc cỏ này. Đã rất lâu rồi không có ai dám khiêu khích quyền phát ngôn của Hàn gia bọn họ ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Một lần này thế nào cũng phải chèn ép một phen ra trò đám giặc cỏ này, để tất cả mọi người biết, Hàn gia bọn họ không thể khiêu khích. Hàn Hồng đi ra khỏi đại sảnh, vài tên tâm phúc dưới trướng hắn lập tức nghênh đón. Phái người đi thông báo đám người Bạch Kiểm Tặc, Tiểu Bá Vương, Thường Thắng Tướng Quân, Ngô Lão Tam, bảo bọn họ mang theo đội ngũ, theo ta đi Tứ Thủy một chuyến, Hàn Hồng mở miệng nói với tâm phúc. Những người hắn nói đều là đại sơn tặc có mặt mũi ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn, đều là lực lượng trung tâm nghe lệnh Hàn gia bọn họ. Chẳng qua đại đa số bọn họ đều chiếm cứ ở một ít nơi hiểm yếu trong Ngọa Ngưu Sơn, sẽ không dễ dàng chuyển hang ổ. Bây giờ bọn họ phát hiện nơi giặc cỏ Hổ Báo Doanh tập kích bọn họ đặt chân, Hàn Hồng chuẩn bị dẫn những sơn tặc này đi tiêu diệt bọn họ. Hồng gia, bọn họ đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhiều người như vậy đồng thời xuất động, có phải quá rêu rao hay không? Một tâm phúc cảm thấy không ổn. Hơn nữa, nhiều người như vậy đi qua, phải tiêu phí không ít bạc đâu. Tên tâm phúc kia đề nghị, nếu không chúng ta đánh tiếng cho nha môn Tứ Thủy bên kia, bảo bọn họ giúp đỡ một phen. Bốt, tâm phúc còn chưa nói xong, Hàn Hồng tâm tình không vui liền tát một cái lên mặt hắn. Bị ngu hả? Chỉ là chuyện bạc sao? Đây là vấn đề mặt mũi. Hàn Hồng mặt mũi âm trầm nói, nếu là chuyện gì cũng tìm nha môn hỗ trợ, vậy người ta sẽ nhìn Hàn gia chúng ta thế nào? Ai không biết còn cho rằng Hàn gia chúng ta không có người. Lão tử một lần này chính là muốn để huynh đệ trong núi đi ra lộ mặt một chút, cho những kẻ xem náo nhiệt kia thấy. Hàn gia ta không phải nặng từ bùn. Ai dám khiêu khích Hàn gia ta, tự mình cân nhắc một chút. Cảnh nội Ninh Dương Phủ, sơn tặc địa khu Hắc Xà Động chạy ra ở dưới bộ đội tuần phòng quân tạo thành đội ngũ từng bước ép sát, hướng về phía sơn khẩu di động. Đội kỵ binh tuần phòng quân cùng kỵ binh sơn tặc giao phong một đợt đã bại trận, khiến đô đốc Cố Nhất Chu ý thức được, đám sơn tặc này không dễ đối phó. Hắn lo lắng lật thuyền trong mương. Vì thế hắn càng thêm cẩn thận. Hắn cũng chưa nóng lòng phát động tiến công quy mô lớn đối với đám đông sơn tặc này. Ngược lại như là lùa vịt, đuổi sơn tặc về phía sơn khẩu. Đám sơn tặc một đường bỏ chạy, hầu như không có cơ hội thở dốc. Con mẹ nó, đám quan binh này quá âm hiểm rồi. Đám sơn tặc mỗi một lần muốn dừng lại nghỉ ngơi, tuần phòng quân liền đại bộ đội ép lên, một bức tư thái muốn tiến công quy mô. Cái này khiến đám sơn tặc không dám dừng lại. Sơn tặc quả thật rất giỏi đánh, nhưng trong đội ngũ của bọn họ cũng có không ít gia quyến, còn mang theo không ít tài sản. Chạy trốn không nghỉ một khắc nào, thể lực của bọn họ đang nhanh chóng tiêu hao. Đại đương gia, không thể chạy như vậy nữa. Đám quan binh này giống như chó điên cắn ở phía sau, phải đánh lui bọn hắn mới được. Bằng không không bị bọn hắn giết chết, cũng sẽ mệt chết. Chúng ta rất nhiều người đều không chạy nổi nữa. Đúng, chạy như vậy, còn chưa tới sơn khẩu chúng ta đã hết sức rồi. Có sơn tặc phụ họa nói. Nếu không ta dẫn người đi cản bọn hắn một chút. Có sơn tặc chịu không nổi luôn bị lùa đi như vậy, đề nghị đánh với quan binh một trận nữa. Mấy đại đương gia của sơn tặc tụ tập lại bàn bạc một phen, cảm thấy chạy như vậy cũng không phải cách. Tổng hợp kinh nghiệm vừa rồi giao thủ với đội kỵ binh tuần phòng quân đến xem, chiến lực của tuần phòng quân cũng không mạnh. Cái này làm bọn họ vẫn có một chút lo lắng. Triệu tập các huynh đệ, chơi cả nhà nó. Đám sơn tặc đạt thành ý kiến nhất trí, ước chừng hơn ngàn sơn tặc cầm binh khí dừng bước. Bọn hắn gấp gáp chỉnh đội, chuẩn bị đánh một trận với tuần phòng quân, làm chậm bước chân truy kích tuần phòng quân. Đô đốc đại nhân, làm sao bây giờ? Nhìn đến hơn ngàn sơn tặc không đi nữa, bày ra một bộ tư thái tiến công. Các giáo úy tuần phòng quân ngược lại không biết như thế nào cho phải. Mới vừa rồi đội kỵ binh tuần phòng quân xông lên đánh một trận, chết gần trăm người, điều này làm bọn họ đối với đám sơn tặc này sinh ra tâm tình sợ chiến. Phi báo doanh xuất chiến, đánh tan bọn hắn. Đô đốc Cố Nhất Chu nhìn chằm chằm hơn ngàn sơn tặc ngăn cản đường đi, điểm tên giáo úy phi báo doanh Vu Trường Lâm. Đô đốc đại nhân, sơn tặc này chiến lực hung hãn, tùy tiện xuất chiến. Giáo úy Vu Trường Lâm không muốn ra tay đối với sơn tặc, âm thầm nghe lệnh nhà mình, muốn khuyên bảo Cố Nhất Chu ổn thỏa làm việc. Quân lệnh như núi, kẻ sợ chiến chém. Cố Nhất Chu nhìn giáo úy Vu Trường Lâm một cái, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Vâng. Giáo úy Vu Trường Lâm không thể không kiên trì hạ lệnh xuất chiến. Binh lực của phi báo doanh ước chừng hơn 4.000 người, nhưng đại đa số đều xuất thân lưu dân. Bọn họ trang bị đơn sơ, không có chút kinh nghiệm chiến trận chém giết nào. Thùng thùng thùng. Tiếng trống trận vang lên, truyền lệnh binh dục ngựa lao vút đi. Đô đốc đại nhân có lệnh, phi báo doanh xuất chiến giết giặc. Đô đốc đại nhân có lệnh, phi báo doanh xuất chiến giết giặc. Các binh sĩ phi báo doanh ở trong tiếng hò hét của các quân quan khẩn trương chỉnh đội. Tiến công. Giáo úy Vu Trường Lâm thấy đội ngũ chỉnh đội tương đối rồi, cực kỳ không tình nguyện hạ đặt mệnh lệnh tấn công. Trong lúc nhất thời, tiếng trống trận vang vọng hoang dã, đám đông binh sĩ phi báo doanh tay cầm trường mâu đơn sơ chậm rãi hướng về phía sơn tặc tới gần. Các huynh đệ, tuần phòng quân chính là một đám bất lực. Xông lên, chém con mẹ nó. Đám sơn tặc phần nhiều là bọn liều mạng, bọn hắn nhìn thấy phi báo doanh quần áo rách rưới xuất động, không có chút nào sợ hãi. Giết! Không đợi phi báo doanh tới gần, sơn tặc ngược lại chủ động áp sát lên. Vù vù! A! Trong sơn tặc có sơn tặc cầm trường cung giơ cung cài tên, mũi tên sắc bén hướng về phi báo doanh bên này bắn đến. Phập! Có binh sĩ phi báo doanh hàng phía trước mặt trúng tên, kêu thảm ngã xuống ngay tại chỗ. Phập! Lại có binh sĩ phi báo doanh cổ bị mũi tên xuyên thấu, ngã xuống thẳng tắp. Binh sĩ phi báo doanh chung quanh nhìn thấy đồng bạn chết thảm, nhất thời trở nên hoảng loạn. Bọn họ đều là xuất thân lưu dân, bọn họ khát vọng có cơm ăn, khát vọng đạt được phong thưởng. Nhưng đối mặt chiến trường tàn khốc, phòng tuyến tâm lý của bọn họ sụp đổ. Bọn họ muốn sống, đối mặt sơn tặc hô to gọi nhỏ lao tới, đám binh sĩ phi báo doanh xuất thân lưu dân sợ hãi. Bọn họ dừng bước chân tiến lên, bọn họ kinh hoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất nhanh, bọn họ đã nhịn không được lui lại, đội ngũ bắt đầu sao động. Ổn định, ổn định. Đừng sợ. Thanh âm của các quan quân hô to khàn cả giọng ở trong đội ngũ, nhưng toàn bộ đội ngũ phi báo doanh vẫn không ngăn được lui về phía sau. Bọn họ chưa bao giờ trải qua chiến sự. Bây giờ đối mặt sơn tặc cùng hung cực ác, bọn họ không có lòng tin đánh bại đối phương. Giáo úy Vu Trường Lâm cũng giả ý hô to tiến công, nhưng căn bản sẽ không ngăn cản hành động thực tế rút lui của đội ngũ. Đô đốc Cố Nhất Chu nhìn thấy phi báo doanh còn chưa tiếp chiến thế mà đã có phiêu lưu sụp đổ, nhíu mày. Đội kỵ binh đi lên, phàm là ai dám lui, giết không tha. Cố Nhất Chu lạnh lùng hạ lệnh. Vâng. Đội kỵ binh ở trong giao phong với sơn tặc tuy bại trận, nhưng bọn họ vẫn như cũ là một mũi lực lượng cơ động nhất. Tiếng vó ngựa vang lên, đội kỵ binh trong tay cầm mã đao xông ra ngoài. Đô đốc đại nhân có lệnh, ai tự tiện lui chém. Các kỵ binh của đội kỵ binh hô to, ngăn cản binh sĩ phi báo doanh tháo chạy. Nhưng phi báo doanh không dám giao chiến với sơn tặc xông lên, bọn họ vẫn như cũ đang lui về, tốc độ thậm chí càng lúc càng nhanh. Giết! Đô úy đội kỵ binh rất dứt khoát, bọn họ vừa rồi đánh thua trận. Ở trong cảm nhận của đô đốc đại nhân, đã chọc Cố Nhất Chu vị đô đốc này bất mãn. Nếu còn không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn vị đô úy này nhắm chừng cũng hết làm được. Phập. Đô úy nâng mã đao, hướng về một đội quan phi báo danh kinh hoảng chạy về bổ mạnh xuống. Máu tươi bắn tung tóe, đội quan phi báo danh kia lập tức ôm cổ ngã xuống. Nhìn thấy đô úy ra tay, kỵ binh khác của đội kỵ binh cũng ùn ùn vung mã đao bổ chém đối với binh sĩ phi báo danh tháo chạy. Chỉ một lát sau, đã có hơn 20 người bị bọn họ chém giết ngay tại chỗ. Nhìn thấy đội kỵ binh thật sự dám động thủ giết người, các binh sĩ phi báo danh đều hoảng sợ vạn phần. Ai dám lui nữa, giết không tha. Ở dưới đội kỵ binh một đội đốc chiến này bức bách, các binh sĩ phi báo danh không thể không dừng bước chân tháo chạy. Giờ phút này sơn tặc đã lao lên, hỗn chiến cùng một chỗ với binh sĩ phi báo danh. Chỉ là đại đa số binh sĩ phi báo danh đều là ở trong không gian nhỏ hẹp tránh né sơn tặc chém, chỉ có bộ phận nhỏ đang giao chiến với sơn tặc. Đám sơn tặc không kiên nể gì chém giết binh sĩ phi báo danh, mỗi thời mỗi khắc đều có binh sĩ phi báo danh ngã xuống. Lão tử liều mạng với các ngươi. Phi báo danh trước có sơn tặc, sau có đội đốc chiến, bọn họ không chỗ nào để đi. Đối mặt sơn tặc cười điên cuồng lao về phía mình, một binh sĩ phi báo danh nổi giận, trường mâu đâm mạnh ra ngoài. Phập. Trường mâu dễ dàng xuyên thấu thân thể một sơn tặc lao về phía hắn. Sơn tặc trong tay cầm trường đao kia sắc mặt động lại. Hắn cúi đầu nhìn trường mâu xuyên thấu thân thể mình, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Đám nhu nhược này thế mà dám phản kháng, a! À. Binh sĩ phi báo danh ra tay này còn chưa rút ra trường mâu, một sơn tặc bên cạnh đã một đao chặt đầu hắn. Tam Nhi. Nhìn thấy em trai ruột của mình bị giết, một binh sĩ lưu dân bên cạnh nhất thời tròng mắt đỏ cả lên. Lão tử giết chết các ngươi. Binh sĩ lưu dân này nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bổ ngã tên sơn tặc giết em trai ruột của mình xuống đất. Sơn tặc đó cũng ngẩn ra. Không đợi hắn phản ứng lại, nắm tay đã như hạt mưa rơi ở trên mặt hắn. Trên chiến trường, binh sĩ phi báo danh cùng đám sơn tặc hỗn chiến chém giết với nhau. Ở dưới tình huống không thể lui, rất nhiều binh sĩ phi báo danh bị ép chiến đấu với sơn tặc, thương vong của sơn tặc cũng bắt đầu tăng lên. Sơn tặc tuy ngay từ đầu xung phong hung mãnh, nhưng nhân số bọn hắn quá ít. Bọn hắn chưa thể một hơi đánh sập phi báo danh hơn 4.000 người. Đô đốc Cố Nhất Chu thấy phi báo danh cùng sơn tặc quấn vào nhau, chặn sóng xung kích của sơn tặc, hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Luận đơn đã độc đấu, tuần phòng quân bọn họ khẳng định không phải đối thủ của sơn tặc. Sơn tặc quanh năm chém giết, chiến lực rất mạnh. Bọn họ muốn đánh bại sơn tặc, cần phát huy ưu thế nhân số của tuần phòng quân bọn họ. Chỉ cần hai bên hỗn chiến với nhau, cho dù hắn dựa vào nhân số đắp vào, cũng có thể đè chết sơn tặc, phi hùng doanh, từ bên cạnh đánh vào. Hắn lập tức mệnh lệnh phi hùng doanh phía sau lập tức xuất động, từ bên cạnh giết vào. Lại có mấy ngàn binh sĩ tuần phòng quân đầu nhập vào chiến trường. Lực độ công kích của sơn tặc đều dừng ở trên người phi báo danh trước mặt, đối mặt mấy ngàn tuần phòng quân đột nhiên bên cạnh xông lên, đám sơn tặc chỉ biết đọ hung hăng so dũng khí, lại không hiểu chiến trận phối hợp nhất thời không chịu nổi. Đâm. Giết. Các quan quân tuần phòng quân đang hò hét. Binh sĩ tuần phòng quân hầu như là như máy móc đâm ra trường mâu, điều này khiến sơn tặc rất khó chịu. Đối mặt từng hàng trường mâu đâm tới, thân thể máu thịt của sơn tặc căn bản không ngăn được. Rất nhiều sơn tặc bị đâm thành hồ lô máu. Có sơn tặc dũng mãnh ý đồ xông vào đội ngũ tuần phòng quân, nhưng mấy tên sơn tặc dũng mãnh căn bản không có tác dụng. Một mình hắn cho dù có thể chém giết vài tên binh sĩ tuần phòng quân, nhưng rất nhanh bọn hắn sẽ bị càng nhiều tuần phòng quân giết chết. Đô đốc Cố Nhất Chu đưa hết mấy danh tuần phòng quân vào chiến trường. Hắn ý đồ dựa vào chiến thuật biển người, đánh sập sơn tặc. Một chiêu này đối với sơn tặc cũng là đám ô hợp mà nói, cũng có hiệu quả tương đối. Sơn tặc rất nhanh phát hiện, bọn họ giết một người, lại xông lên năm người. Một ít sơn tặc nòng cốt ban đầu xông lên phía trước đã chém giết tới mức không còn sức, nhưng tuần phòng quân chung quanh quá nhiều rồi. Giống như là giết không hết, điều này làm bọn hắn tuyệt vọng. Sơn tặc cũng là nhân vật bắt nạt kẻ yếu. Bọn hắn gặp được người yếu đuối hơn bọn hắn hung ác hơn bất cứ ai khác. Nhưng sau khi gặp gốc rễ cứng, bản tính vì lợi riêng của bọn hắn liền bại lộ ra. Bọn hắn lúc trước cảm thấy Tuần Phòng Quân không đánh được, cho nên mới dám cứng đối cứng với Tuần Phòng Quân, ý đồ đánh sập Tuần Phòng Quân. Nhưng khi bọn hắn phát hiện không những chưa thể nhân lúc tinh thần đang cao đánh sập Tuần Phòng Quân, ngược lại người phe mình không ngừng tử vong. Các sơn tặc còn sống kia lo lắng bản thân cũng ngã ở nơi này, tự nhiên liền không có lòng nào ham chiến. Cẩu quan binh đông người quá. Có sơn tặc đã chém bị thương 5-6 binh sĩ Tuần Phòng Quân, nhưng chung quanh vẫn như cũ có lượng lớn binh sĩ Tuần Phòng Quân. Binh lực Tuần Phòng Quân số lượng rất nhiều, khiến thể lực đám sơn tặc đang kịch liệt tiêu hao. Con mẹ nó, không đánh nữa. Đi nhanh. Có đại đương gia thấy không ít người của mình bị giết chết, nhất thời đau lòng không thôi. Bọn hắn những kẻ làm sơn tặc này, một khi đánh hết người dưới trướng, vậy cũng liền ý nghĩa không có quyền lên tiếng nữa. Vì bảo tồn thực lực, có đại đương gia không muốn đánh nữa, đánh tiếng thủ hạ mình rút lui. Các huynh đệ, rút, rút. Đi. Nhìn thấy sơn tặc khác đều đi rồi, các lộ sơn tặc còn lại cũng không phải kẻ ngốc. Ai lưu lại liền có khả năng chết ở chỗ này. Bọn hắn cũng đều nhao nhao gọi người của mình, gấp gáp thoát ly chiến trường, hướng về phía sơn khẩu bỏ chạy. Đám sơn tặc chồng chất vết thương đối mặt Tuần Phòng Quân người đông thế mạnh, bại trận. Bốn doanh binh mã của Tuần Phòng Quân cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Bọn họ trơ mắt nhìn sơn tặc thua chạy, cũng không dám truy kích. Rất nhiều binh sĩ Tuần Phòng Quân đặt mông ngồi xuống đất, há mồm thở hổn hển. Quẹ! Mùi máu tươi nồng đậm chui vào trong lỗ mũi, có binh sĩ Tuần Phòng Quân viện cây to bên đường, nôn ra cả mật vàng trong bụng. Đối mặt thi thể cùng binh khí gãy khắp nơi, có chút binh sĩ Tuần Phòng Quân trực tiếp điên rồi. Mẹ, mẹ, con sợ. Bọn họ ném binh khí, vẻ mặt đầy hoảng sợ la to, tựa như là bị yêu ma quỷ quái bám vào người. Có người gục ở bên cạnh binh sĩ quen thuộc thấp giọng khóc nức nở. Càng nhiều binh sĩ Tuần Phòng Quân thì ngồi yên ở trên chiến trường, há mồm thở hổn hển, toàn thân không còn sức. Bọn họ tuy đánh thắng trận, nhưng lại không có ai hoan hô, không có ai cao hứng. Đô đốc Cố Nhất Chu ở dưới kỵ binh hộ vệ bao quanh, đi vào chiến trường. Hắn nhìn chiến trường tràn đầy máu tanh này, cơ thịt khóe miệng đang run rẩy. Một trận này đánh quá hung hiểm rồi. Nếu không phải Tuần Phòng Quân bọn họ người đông thế mạnh, hưu chết về tay ai thật đúng là khó mà nói. Tuy bọn họ đánh bại sơn tặc, nhưng thương vong của bọn họ cũng không nhỏ. Đánh giá ít nhất có 2.000 người chết, chỉ bị đội kỵ binh đốc chiến giết chết đã có hơn 100 người. Cũng may trải qua một trận ác chiến như vậy, các doanh của Tuần Phòng Quân cũng đã có kinh nghiệm chém giết. Khi bọn họ lại một lần nữa đối mặt sơn tặc, sẽ không kinh hoảng thất thố như hôm nay. Truyền quân lệnh của bản đốc, phàm là ai còn có thể đứng, một lần nữa tập kết chỉnh đội. Tiếp tục tiến lên. Cần phải không cho sơn tặc cơ hội thở dốc. Cố Nhất Chu tuần tra một phen chiến trường thảm thiết, sau đó mệnh lệnh các doanh một lần nữa tập kết xuất phát. Đô đốc đại nhân, các huynh đệ thương vong thê thảm nặng nề, đã không còn sức chiến đấu nữa. Giáo úy Vu Trường Lâm khẩn cầu, để các huynh đệ nghỉ ngơi hồi phục một phen, được thở dốc đi. Ngươi muốn cải quân lệnh, Cố Nhất Chu khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra sát khí. Đô đốc đại nhân, phi báo doanh chúng ta chết hơn 800 người. Giọng giáo úy Vu Trường Lâm trầm trọng. Một lần này phi báo doanh bọn họ đẩy lên trước nhất, tổn thất thê thảm nặng nề nhất, hắn đã không muốn đánh nữa. Huống hồ những sơn tặc này đều là của Vu gia hắn. Vô luận đánh như thế nào, đều là tổn thất của Vu gia hắn. Chết 800 người tính cái gì, Cố Nhất Chu lạnh lùng nói, cho dù chết sạch, cũng không thể để sơn tặc chạy. Cố Nhất Chu quay đầu nhìn mấy tên giáo úy nói, các ngươi đều nghe rõ cho ta. Các ngươi chết bao nhiêu người, quay về bản đốc bù cho các ngươi bấy nhiêu người. Nhưng nếu ai thả sơn tặc chạy, bản đốc tuyệt không dễ dàng tha cho. Sự lạnh lùng tàn khốc của Cố Nhất Chu khiến các giáo úy tâm thần rùng mình. Cảm thấy vị đô đốc đại nhân này đã giết đỏ cả mắt rồi. Tập kết chỉnh đội, truy kích, Cố Nhất Chu lớn tiếng nói. Vâng. Ở trong tiếng kèn, các doanh Tuần Phòng Quân vừa kết thúc một trận ác chiến một lần nữa tập kết chỉnh đội. Bọn họ so với vừa rồi mà nói, ai cũng vết thương chồng chất, hoặc nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng các binh sĩ Tuần Phòng Quân còn sống, trong ánh mắt đã có thêm một ít thứ không nói rõ được. Ở dưới đô đốc Cố Nhất Chu thúc giục, Tuần Phòng Quân sau khi để lại nhân viên bị thương, chỉnh đội lại một lần nữa đuổi theo. đám sơn tặc thua một trận, tổn thất không nhỏ. Sơn tặc còn sống trở về hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít vết thương. Trong đội ngũ không còn tiếng cười nói mới vừa rồi, đã có thêm một ít tiếng kêu đau rú thảm, không khí trầm thấp. Bọn hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, phát hiện tuần phòng quân lại cắn tới, điều này làm bọn hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cẩu quan binh lại đuổi theo rồi. Con mẹ nó, bọn hắn cầm tinh chó sao? Sao cắn chặt không buông thả chứ? Đám sơn tặc nhìn thấy nơi xa xuất hiện cờ phướng tuần phòng quân, bọn hắn hùng hùng hổ hổ đứng lên. Đừng con mẹ nó mắng nữa, tiết kiệm chút sức đi. Đại đương gia sơn tặc nói, đi, đi thôi. Bọn hắn vừa rồi đã kiến thức được uy lực người đông thế mạnh của tuần phòng quân. Bây giờ bọn hắn tổn thất không ít hảo thủ, đã không còn can đảm đánh một trận nữa với tuần phòng quân. Bọn họ ở trong tiếng mắng, dìu đỡ nhau, tiếp tục hướng về phía sơn khẩu chạy trốn. Chỉ là một lần này bọn hắn trừ người già phụ nữ trẻ em, còn có thêm không ít nhân viên bị thương, tốc độ đội ngũ tiến lên càng chậm. Tuần phòng quân vừa ác chiến một trận, chỉ là luôn đi theo phía sau sơn tặc, cũng không chủ động khởi xướng công kích. Sau khi trời tối, sơn tặc đến phụ cận sơn khẩu. Đại đương gia, sơn khẩu đã bị cẩu quan binh chiếm cứ rồi. Sơn tặc dò đường từ phía trước trở lại, mang đến một tin dữ cho đội ngũ sơn tặc. Cái gì? Sơn khẩu bị cẩu quan binh chiếm cứ rồi. Quan binh từ đâu tới? Mấy đương gia đều ngây dại. Toàn bộ sức chú ý của bọn họ đều ở trên người tuần phòng quân phía sau, chưa hề ý thức được, có một mũi tuần phòng quân đã cắm đến phía trước bọn họ, phong tỏa đường vào núi. Hình như cũng là tuần phòng quân, cờ hiệu là Chấn Vũ Doanh, sơn tặc dò đường trả lời. Đáy mắt mấy đại đương gia hiện lên một mảng bối rối. Rất hiển nhiên, quan binh sớm đã bố trí thiên la địa võng. Tuần phòng quân vẫn luôn ở phía sau lùa bọn hắn, chính là muốn kéo sập, kéo mệt bọn hắn. Sau đó ở sơn khẩu nơi này tụ lại tiêu diệt. Bọn hắn ở dưới quan binh truy kích đánh hai trận, lại không ngừng hành quân. Giờ phút này đã cạn kiệt tinh lực. Bọn hắn lúc trước tính rút vào trong núi liền an toàn. Tối đen như mực, quan binh cũng không dám vào núi tiếp tục truy kích. Nhưng bây giờ quan binh trước một bước phong tỏa sơn khẩu, bọn họ nhiều người như vậy lâm vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có đại đương gia đã hoảng loạn rồi. Ta con mẹ nó làm sao biết phải làm gì, lão tử cũng không phải thần tiên, có đại đương gia tâm tình nóng nảy không thôi. Ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì, đại đương gia đưa ra câu hỏi cũng vẻ mặt đầy khó chịu, hướng ta phát hỏa cái gì, có bản lãnh phát hỏa đối với quan binh đi. Lão tử cứ lớn tiếng đó làm sao hả? Vừa rồi nếu không phải ngươi dẫn người rút trước, nói không chừng chúng ta đã đánh lui quan binh. Sao lại trách ta rồi? Nhiều quan binh như vậy, đánh không lại chẳng lẽ còn phải cố đánh sao? Đại đương gia kia cứng cổ nói, ngươi muốn chết ta mặc kệ, lão tử không muốn chết. Giờ là lúc nào rồi, các ngươi còn ở nơi này ồn ào, không muốn sống nữa à? Mấy đại đương gia khác không nhìn nổi nữa, kịp thời ngăn lại hai vị đại đương gia này khắc khẩu. Chung quanh khắp nơi đều là quan binh, nếu phân tán chạy, chúng ta nhiều tài sản như vậy, khẳng định không chạy ra được. Nếu tiêu hao ở đây, một khi quan binh khôi phục lại, chúng ta cũng không có đường sống. Bây giờ chỉ có tập trung toàn bộ huynh đệ, liều chết xông vào núi chúng ta còn có một đường sống. Một đại đương gia sơn tặc đức cao vọng trọng nhìn lướt qua mấy người sắc mặt âm trầm, sau đó nói, xông vào hay không, các ngươi cho câu khẳng định. Con mẹ nó, liều một phen. Đánh đi, không có đường lui nữa. Đánh. Mấy đại đương gia rất nhanh đạt thành ý kiến nhất trí, quyết định tập trung toàn bộ lực lượng xông vào trong núi. Trời đã tối hẳn, đám sơn tặc cạn kiệt tinh lực tụ tập ở sơn khẩu, vẻ mặt ngưng trọng. Một đại đương gia sơn tặc trèo lên một tảng đá, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đại đương gia sơn tặc nhìn một lượt bọn sơn tặc giơ đuốc, vẻ mặt mỏi mệt, vung tay hô to. Các huynh đệ! Cẩu quan binh muốn giết hết chúng ta ở chỗ này, các ngươi cam lòng sao? Không cam lòng. Đám sơn tặc mồm năm miệng mười kêu lên. Ta cũng không cam lòng. Đại đương gia sơn tặc hô lớn, bây giờ quan binh đã bao vây chúng ta. Nếu không thể mở một đường máu, mọi người đều phải chết ở chỗ này. Liều mạng. Liều mạng với lũ chó chết. Đám sơn tặc đại đa số là hạng người kiệt ngạo bất tuân. Đối mặt quan binh vây khốn, bọn họ không muốn bó tay chịu trói. Nói tốt lắm. Muốn sống, cũng chỉ có liều chết một phen. Đại đương gia Sơn Tặc chỉ ngọn núi đen sì, nói, chỉ cần xông vào núi, liền có thể sống. Các huynh đệ, theo ta lên, mở một đường máu. Đại đương gia Sơn Tặc cũng không nói lời thừa nhiều, trường đao chợt vung về phía trước. Sơn Tặc dày đặc rậm rạp giơ đuốc, cầm trường đao lao về phía sơn khẩu. Chỗ sơn khẩu, cây đuốc chiếu chung quanh bừng sáng. Giáo úy Chấn Vũ Doanh ở cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy sơn tặc tràn tới như thủy triều. Hắn nhìn những sơn tặc kia, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Chỉ cần có Chấn Vũ Doanh của mình, đám sơn tặc này đừng mơ trốn vào núi, đánh trống. Nghênh chiến. Giáo úy Chấn Vũ Doanh quay đầu quát to. Thùng. Thùng. Thùng thùng thùng. Tiếng trống trận nặng nề vang lên ở sơn khẩu. Đao thuẫn tiến lên. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, binh sĩ Chấn Vũ Doanh tuần phòng quân tạo thành đội ngũ nhanh chóng vào vị trí. Chấn Vũ Doanh cũng không phải là tuần phòng doanh lưu dân tạo thành. Bọn họ là do tuần bộ doanh trên địa phương ban đầu chỉnh biên mà ra, trang bị hoàn mỹ, huấn luyện bài bản. Bọn họ cũng từng giao thủ với sơn tặc quy mô nhỏ, so với những tuần phòng doanh mới thành lập kia mà nói, chiến lực không ở trên cùng một cấp bậc. Đô đốc Cố Nhất Chu phái Chấn Vũ Doanh chiến lực không kém trấn giữ sơn khẩu, chính là vì tiêu diệt hết sơn tặc Hắc Xà Động trốn ra. Đám sơn tặc hô to gọi nhỏ hướng về sơn khẩu xung phong. Sơn khẩu, Chấn Vũ Doanh nhìn sơn tặc càng lúc càng gần, vững như Thái Sơn. Bắn tên. Sau khi thấy sơn tặc tiến vào tầm bắn, có đô úy hạ lệnh bắn tên. Ông. Ở trong tiếng dây cung rung động, từng mũi tên rít gào lao ra. Phốc phốc phốc. A. A. Trong đội ngũ sơn tặc lập tức vang lên tiếng mũi tên cắm vào thịt nặng nề cùng tiếng kêu rên thống khổ. Lên, lên, đừng dừng lại. Toàn bộ ép lên. Tên tạo thành không ít thương vong cho sơn tặc, ngược lại khơi dậy hung tính trong xương tủy sơn tặc. Các đầu mục cùng nòng cốt vung binh khí, hô to gọi nhỏ thúc giục đám sơn tặc đột kích. Bắn tên. Lại một đợt mũi tên hạ xuống, mấy chục sơn tặc ngã trong vũng máu. Binh sĩ Chấn Vũ Doanh đã gắt gao bịt lại sơn đạo, khiên dày đặc cấu thành một bức tường dày nặng. Đám sơn tặc rất nhanh đã hút vào tường khiên của Chấn Vũ Doanh, phát ra tiếng nổ nặng nề. Ầm. Keng. Giết. Các loại binh khí trong tay đám sơn tặc hướng về đội ngũ Chấn Vũ Doanh chào hỏi, nhưng đại đa số công kích đều bị chặn lại. Rất nhiều cung thủ của sơn tặc cũng nấp ở phía sau bắn tên trộm. Binh sĩ Chấn Vũ Doanh hàng trước dùng bả vai gắt gao tì lên tấm khiên. Đối mặt lực đánh cực lớn, bả vai bọn họ cũng trở nên tê dại không còn tri giác. Trường mâu. Đâm. Ở trong tiếng hô giết ồn ào thật lớn, tiếng của quan quân vang lên. Binh sĩ Chấn Vũ Doanh trong tay nắm chặt trường mâu từ chỗ khe hở tấm khiên đâm mạnh trường mâu. Phập. Một sơn tặc đang vung trường đao chặt chém tấm khiên ngăn trở hắn. Đối mặt trường mâu đâm ra như rắn độc, hắn tránh né đã không kịp. Trường mâu trực tiếp đâm vào ngực hắn, động tác của hắn trở nên trì độn. Trường mâu lại nhanh chóng rụt về, ngực hắn xuất hiện một lỗ máu, hắn cảm giác được cơn đau đớn thấu tim. Hắn chống trường đao, không muốn để mình ngã xuống. Phập. Lại một ây trường mâu đâm vào thân thể hắn. Sơn tặc này vẻ mặt đầy thống khổ, thân thể giống như bị rút sạch sức lực, không ngăn được mềm nhũn gục xuống. Có sơn tặc phía sau hút ngã hắn, lao tới trước tấm khiên dùng đao bổ lên. Nhưng ngay sau đó, trên người sơn tặc này cũng có thêm mấy lỗ máu, kêu rên một tiếng ngã xuống. Chấn Vũ Doanh tuần phòng quân đó là tuần bộ doanh ban đầu trải qua thời gian dài thao luyện chỉnh biên. Bọn họ trang bị hoàn mỹ, tiến thối có trật tự. Đối mặt đám ô hợp này ùa lên, bọn họ gắt gao đóng đinh ở sơn khẩu, vững như bàn thạch. Đại đương gia, không xông vào nổi. Đám quan binh này quá cứng rồi. Sơn tặc liên tục hướng về sơn khẩu xung phong vài lần. Nhưng mỗi một lần xung phong, trừ bỏ lại những thi thể, đều là trắng tay quay về. Đối mặt mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, sắc mặt mấy đại đương gia đặc biệt ngưng trọng. Xông lên tiếp. Lão tử không tin đánh vỡ cái mai rùa này. Có đại đương gia đỏ mắt, hỗn hển. Tiểu Tam Nhi, ngươi tự mình dẫn đội xông lên, đại đương gia nói với một đầu mục sơn tặc, xông ra lỗ thủng, ta thưởng ngươi 500 lượng bạc. Đại đương gia, nếu không xông ra được, mạng cũng không còn, còn cần bạc làm gì? Ngươi cứ xem đi, tiểu tam nhi diện mạo dữ tợn nói, không xông ra được lỗ hổng, đầu ta vặt xuống làm cái bô cho ngài. Các huynh đệ, theo ta xông lên. Chiến con mẹ nó. Có đầu mục sơn tặc dũng mãnh dẫn đội, sơn tặc cạn kiệt tinh lực lại một lần nữa tràn về phía sơn khẩu. Khi sơn khẩu bùng nổ kịch chiến, đô đốc Cố Nhất Chu dẫn dắt bộ đội chủ lực tuần phòng quân cũng đã đến sơn khẩu. Cố Nhất Chu nhìn chiến trường sơn khẩu ánh lửa ngập trời kia, trên mặt mơ hồ có nét hưng phấn. Đám sơn tặc này đã đang giải chết. Tuần phòng quân bọn họ thắng lợi đang nhìn, toàn quân ép lên. Tiêu diệt hết sơn tặc. Cố Nhất Chu đã sốt ruột không chờ được muốn đạt được thắng lợi cuối cùng. Hắn lập tức mệnh lệnh các doanh tuần phòng quân xuất động, vây mề phía Mông Sơn tặc. Các huynh đệ, giết giặc nha. Tuần phòng quân đã đánh hai trận với Sơn tặc, tuy tổn thất lớn, nhưng cũng đã thích ứng chiến trường tàn khốc. Ở trong tiếng hò hét thúc giục của các quan quân, binh sĩ tuần phòng quân thành đội ngũ nhanh chóng lao vào chiến trường. Bọn họ giơ trường mâu sắc bén, tay cầm đao khiêng, từ bốn phương tám hướng lao về phía Sơn tặc. Toàn bộ binh lực của Sơn tặc đều đầu nhập đến trong đội ngũ tiến công sơn khẩu, phía sau đã không còn ai. Nhìn thấy rất nhiều tuần phòng quân lao lên, gia quyến sơn tặc ở lại phía sau tựa như con thỏ kinh hãi, hoảng sợ bất an hướng về phía chủ lực sơn tặc tới gần. Tuần phòng quân chỉ dùng không đến một nén nhang thời gian, đã chèn ép rất nhiều sơn tặc đến khu vực chật hẹp. Phân tán phá vây, phân tán phá vây. Có thể chạy ra người nào tính người đó. Sơn khẩu chậm chạp chưa thể đột phá, tuần phòng quân phía sau lại xông lên. Sơn tặc đã không còn chiến ý, các lộ sơn tặc cũng không để ý được người khác, có đầu lĩnh dẫn theo người một nhà, tùy tiện nhìn một phương hướng bỏ chạy. Sơn tặc ném các loại chai lọ bình hũ đầy đất. Rất nhiều gia quyến sơn tặc chạy tan tác hết, khắp nơi đều là ánh lửa cùng hỗn loạn. Sơn tặc tập trung cùng một chỗ còn có thể tạo thành một chút uy hiếp cho tuần phòng quân. Hôm nay bọn họ phân tán phá vây, đúng với ý của tuần phòng quân. Đám sơn tặc tả xung hữu đột, nhưng đối mặt bộ đội tuần phòng quân xếp thành đội ngũ, bọn hắn căn bản không xông ra được. Mẹ! Phế vật! Giáo úy Vu Trường Lâm ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, nhìn thấy từng tên sơn tặc bị tuần phòng quân chém ngã ở trong vũng máu, hắn siết nắm tay vang răng rắc. Đây đều là sơn tặc Vu gia hắn nuôi đó, bây giờ nhắm chừng phải ngã xuống hết ở nơi này. Mau thả ra một lỗ hổng. Bằng không tất cả bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Hắn không đành lòng các sơn tặc này toàn quân bị diệt, hắn gọi một đô úy, dặn dò gã nhanh chóng đi thả cho sơn tặc một lỗ hổng phá vây. Nhưng đô đốc đại nhân ở phía sau nhìn đấy. Đô úy kia rất khó xử. Đêm hôm tối mịt vậy, khắp nơi đều đang hỗn chiến, ngươi thả chạy mấy chục hơn trăm tên sơn tặc, không có ai sẽ phát hiện. Vu Trường Lâm thúc giục, đi mau. Vù. Vù. Giáo úy Vu Trường Lâm còn chưa nói xong, đột nhiên hai mũi tên từ trong bóng đêm đột nhiên lao ra. Phốc. Một mũi tên sát nón của hắn lướt qua, một mũi tên khác chui thẳng vào cổ giáo úy Vu Trường Lâm. Vu Trường Lâm trên lưng ngựa thân thể khựng lại, sau đó cắm đầu ngã xuống ngựa. Giáo úy đại nhân, giáo úy đại nhân. Nhìn thấy giáo úy Vu Trường Lâm đột nhiên trúng tên ngã ngựa, đô úy kia kinh hãi. Khi hắn đỡ giáo úy Vu Trường Lâm từ trên mặt đất dậy, vị giáo úy tuần phòng quân này đã tắt thở. Trong một thị trấn của địa khu Tứ Thủy, một đám huynh đệ hổ báo danh bao một tửu lâu ở lại. Trong nhã gian lầu 2, lửa than đang hừng hực thiêu đốt. Bàn Bưu Vị bàn Ngũ Gia Cửu Phong Sơn ban đầu này, đang nhàn nhã nằm ở ghế mây. Hai nữ tử lầu xanh mặc lụa mỏng đang đấm vai bóp chân cho hắn. Nhìn thấy dáng người quyến rũ kia của nữ tử lụa mỏng, Bàn Bưu cũng có chút tâm viên ý mã. Cô nương tên gì? Bàn Bưu buông chén rượu xuống, nắm bàn tay nhỏ của một nữ tử lầu xanh bóp chân trước mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngài, nô gia tên Nguyệt Nhi. Nữ tử ngẩng đầu quyến rũ nhìn Bàn Bưu một lần, một bàn tay khác hướng về mặt trong đùi hắn bóp bóp. Ai u, ta đã nói sao vừa thấy ngươi đã cảm thấy thân thiết gấp bội, thì ra ngươi cũng tên Nguyệt Nhi à, ngài còn quen người tên Nguyệt Nhi. Nữ tử lầu xanh ngẩn ra. Bàn Bưu vuốt ve tay nữ tử lầu xanh nói, thực không dám giấu, ta có một muội tử cũng tên Nguyệt Nhi. Chúng ta thật đúng là có duyên, ngươi thế mà trùng tên với muội tử ta. Nữ tử Lầu Xanh nửa tin nửa ngờ, vậy thật trùng hợp quá. Chỉ là muội tử đó của ta không đẹp như ngươi. Bàng Bưu cười tủm tỉm khen, ngươi xem bộ dạng ngươi giống như tiên nữ trên trời, chật chật, so với muội tử đó của ta mạnh hơn nhiều. Dạ, ngài sẽ không là lừa ta chứ, nữ tử che miệng cười. Ông đây có thể lừa ngươi sao? Bàng Bưu vuốt ve xoa nắng bàn tay nữ tử Lầu Xanh, nói, ngươi xem ngươi miệng màng thế này, cũng có thể véo ra nước rồi. Ta chưa từng gặp cô nương nào đẹp như ngươi. Gia sẽ không đối với mỗi một cô nương đều nói như vậy chứ, nữ tử Lầu Xanh cười hỏi. Không có khả năng, ta chỉ nói như vậy với cô nương ta thích. Bàng Bưu nói, ví dụ như ngươi. Gia ngài cũng thật xấu. Nữ tử Lầu Xanh xoay đầu đi, biểu môi nói, ngài đùa giỡn ta nữa, ta không để ý ngài nữa. Tức giận rồi à? Bàng Bưu ghé khuôn mặt mình về phía gò má nữ tử Lầu Xanh. Ai u, trên người ngươi thoa son phấn gì vậy, sao thơm như vậy chứ? Bàng Bưu khụt khịt cái mũi. Dạ, trong phòng còn có người đó. Nữ tử Lầu Xanh nghiêng người về phía sau, hờn dỗi cho Bàng Bưu một cái lườm. Nữ tử đang bóp vai cho hắn đỏ bừng mặt, không nói một lời. Ha ha ha, còn thẹn thùng. Bàng Bưu cười ha ha. Nô gia là con gái nhà lành, bán nghệ không bán thân. Nữ tử Lầu Xanh quyến rũ nhìn Bàng Bưu một cái, nói, còn xin gia tự trọng một chút. Được, được. Bàng Bưu ngoài miệng đáp ứng, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm lụa mỏng trên người nữ tử, trong lòng nóng rực. Gia ở trong phòng bên kia có một món bảo bối, ngươi có muốn không? Bàng Bưu cười mỉm hỏi. Nữ tử Lầu Xanh ngẩng đầu hỏi, gia, bảo bối gì? Đó là thứ tốt, ngươi xem là biết. Bàng Bưu cười nói, ngươi nếu muốn xem, gia bây giờ liền dẫn ngươi đi. Đi thôi, gia dẫn ngươi đi nhìn một cái. Bàng Bưu cũng đứng lên, dắt nữ tử Lầu Xanh này đi về phía buồng trong. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Bàng Đô Úy, Bàng Đô Úy. Tiếng của quân sư quạt mo Vương Lăng Vân truyền vào. Lão Vương, chuyện gì thế? Bàng Bưu hỏi. Đừng ở bên trong lừa dối cô nương người ta nữa. Vương Lăng Vân cười nói, bảo bối đó của ngươi vẫn là giữ lại về sau cho người ta xem đi, ra trước đi, có chính sự. Ta nói Lão Vương, ngươi làm sao thế? Bàng Bưu mặt như mướp đắng, sao còn học được nghe chân tường vậy? Bàng đại ca, chúng ta ngay tại cách vách, phòng này cũng không cách âm nha. Thanh âm trêu tức của Lâm Hiền cũng truyền tới. Con mẹ nó, các ngươi không một ai tốt đẹp cả. Bàng Bưu không ngờ mình đùa giỡn cô nương thế mà bị đám khốn kiếp này nghe lén, có chút xấu hổ không chịu nổi. Các ngươi ở nơi này đợi trước, ta đi một chút là về. Bàng Bưu không tình nguyện buông lỏng bàn tay kéo cô nương Lầu Xanh, thở phì phì đi ra ngoài. Bàng đại ca, không ảnh hưởng ngươi cho cô nương người ta xem bảo bối chứ. Nhìn thấy Bàng Bưu mở cửa đi ra, Lâm Hiền cũng hiếm thấy trêu chọc một câu. Cút cút cút. Bàng Bưu tức giận nói, cứ bóc vết sẹo của người ta. Có chuyện gì? Bàng Bưu nhìn Vương Lăng Vân cùng Lâm Hiền, hỏi. Người hàng gia sắp tới rồi. Lâm Hiền cũng thu hồi vẻ mặt cà lơ phất phơ, nghiêm trang nói, chúng ta nên làm việc rồi. Nghe nói người hàng gia sắp tới, sắc mặt Bàng Bưu cũng trở nên nghiêm túc. Bọn họ âm thầm tập kích hàng gia nhiều lần như vậy, hàng gia nhắm chừng bây giờ hận không thể nghiền xương bọn họ thành tro. Hàng gia lập tức sẽ tới đây, bọn họ phải tập trung toàn bộ tinh thần. Trong đại doanh Phi Hổ doanh tuần phòng quân, huynh đệ một đô của bọn Trương Vân Xuyên đã tập kết lại. Ở trong gió lạnh, bọn họ hơn 400 người lạnh đến run rẩy. Đều con mẹ nó đứng thẳng. Giờ cũng thao luyện nhiều ngày rồi, còn đứng không ra tướng đứng, ngồi không ra tướng ngồi. Đừng châu đầu ghé tai nói chuyện, đô úy đại nhân lập tức sẽ tới đây. Đội quan Trương Vân Xuyên đứng ở phía trước đội ngũ, quay đầu răng dạy các huynh đệ khe khẽ nói nhỏ trong đội ngũ. Chỉ một lát sau, đô úy Đỗ Tuấn Kiệt ở dưới vài tên tiếu quan vây quanh sải bước đi tới. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt sau khi đứng lại, nhìn đội ngũ tập kết một lần. Đội ngũ khác đều còn đang châu đầu ghé tai nói chuyện, đội ngũ cũng đứng thưa thớt. Chỉ có một đội này chỗ Trương Vân Xuyên đứng thẳng, hình thành đối lập rõ ràng với đội chung quanh, hắn hài lòng gật gật đầu. Trương Vân Xuyên là lưu dân hắn từ trên trấn Bắc tới nhét vào quân đội. Hắn cảm thấy gã này trời sinh có tố chất làm lính. Không chỉ chiến lực cá nhân rất mạnh, ở ngày đầu tiên đã đánh ngã mấy tên bướng bỉnh. Ngoài ra, gã luyện binh cũng thật sự có tài. Đám người này dưới trướng gã trong thời gian ngắn bị gã thao luyện ra dáng rồi. Theo lý thuyết người như vậy vậy rất cô độc kiêu ngạo. Nhưng Trương Vân Xuyên lại biết làm người, từ trên xuống dưới đều phục hắn. Hắn cảm thấy mình đưa Trương Vân Xuyên tới trong quân, là nhặt được bảo bối rồi. Ánh mắt hắn sau khi dừng lại 2 giây ở trên người Trương Vân Xuyên, lúc này mới thu về. Khụ khụ. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt ho khan vài tiếng, phía dưới lúc này mới yên tĩnh một chút. Các vị huynh đệ, giáo úy đại nhân có lệnh, muốn chúng ta đều đi Lâm Xuyên phủ một chuyến, kéo quân bị cùng lương thực trở về. Các binh sĩ nghe vậy, nhất thời không vui, tiếng ong ong vang thành một mảng. Trời lạnh mọi người đều ở lại trong doanh địa ấm áp, bọn họ lại phải vất vả đi Lâm Xuyên phủ kéo đồ, rất nhiều người thấp giọng oán giận. Trương Vân Xuyên lại không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì hắn ở mấy ngày trước đã từ trong miệng Đỗ Hành đều là đội quan biết được một việc này. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt và Đỗ Hành ở nội bộ gia tộc Đỗ Gia, dựa theo quan hệ thân sơ mà nói, xem như huynh đệ cùng thế hệ. Có một đại ca làm đô úy, tin tức của hắn tự nhiên cũng linh thông không ít. Phi hổ doanh xây dựng ở Lâm Xuyên phủ bên này, không ít gia tộc mang con cháu nhà mình đều tiêu bạc vận hành thao tác đến trong quân. Người Đỗ Gia tiến vào trong quân cũng không ít. Trương Vân Xuyên biết đã có hơn 10 người. So với các đại gia tộc kia mà nói, sức ảnh hưởng của Đỗ Gia không phải lớn như vậy, cho nên con cháu Đỗ Gia đại đa số đảm nhiệm đều là quan quân cấp thấp. Chức vị cao nhất cũng chỉ là Đỗ Tuấn Kiệt vị đô úy này, dưới trướng trước mắt có hơn 400 huynh đệ. Đừng con mẹ nó ồn ào nữa. Các ngươi đang oán giận cái gì? Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt nhìn mọi người một lần, nói, giáo úy đại nhân bảo chúng ta đi. Đó là tín nhiệm đối với chúng ta, đó cũng là vinh hạnh của chúng ta. Cho nên các ngươi lát nữa trở về chuẩn bị cho tốt, mang theo 5 ngày lương khô. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt sau khi dặn dò một phen, lúc này mới tuyên bố giải tán. Đội quan, tiếu quan các đội đến trong lều của ta đi, ta có việc dặn dò các ngươi. Sau khi tuyên bố giải tán, đô úy Đỗ Tuấn Kiệt lại gọi bọn Trương Vân Xuyên những quan quân này qua. Trong thư phòng hậu đường huyện nha tứ thủy huyện lệnh đang quấn chăn thật dày, ngồi ở trước chậu than đọc sách. Tiếng bước chân vang lên, một bộ đầu vội vã đến hậu đường. Huyện lệnh đại nhân, việc lớn không ổn rồi. Bộ đầu gõ vang cửa thư phòng, giọng điệu dồn dập. Có chuyện gì? Huyện lệnh đầu cũng không ngẩng lên hỏi. Có vài đám sơn tặc từ trong Ngọa Ngưu Sơn đi ra, đến thẳng tứ thủy chúng ta, bộ đầu gấp giọng nói. Sơn tặc đến tứ thủy chúng ta. Có bao nhiêu người? Có khoảng 3-4 ngàn người. Bọn họ sao có thể đột nhiên đến huyện tứ thủy chúng ta? Bộ đầu sau khi do dự một phen, trả lời, nghe nói đám giặc cỏ kia gần nhất tập kích hàng gia nấp ở trong huyện chúng ta, có thể là hướng về bọn họ. Huyện lệnh đứng lên, sắc mặt ngưng trọng hỏi, đầu lĩnh là ai? Hàng gia Hàng Hồng. Hàng Hồng, sắc mặt huyện lệnh trở nên có chút mất tự nhiên. Hàng gia này là thế lực đỉnh cấp của Ngọa Ngưu Sơn, đứng sau lưng là Lâm Xuyên Ngô gia. Sản nghiệp làm ăn của bọn họ trải rộng địa khu Ngọa Ngưu Sơn, thế lực khổng lồ. Cho dù hắn huyện lệnh này nhận chức, cũng phải đi hàng gia bái phỏng. Bây giờ hàng gia thế mà công khai dẫn sơn tặc xuất động, trong lòng huyện lệnh cũng có chút không vui. Người hàng gia âm thầm nuôi không ít sơn tặc, đó đều là chuyện mọi người đều biết. Hắn tự nhiên cũng biết. Nhưng hàng gia thế lớn, hắn cũng không có cách nào cả. Nhưng ngươi nuôi sơn tặc thì nuôi sơn tặc đi, vụng trộm, ai cũng không dám nói cái gì. Bây giờ to gan lớn mật dẫn theo nhiều sơn tặc như vậy rêu rao khắp nơi, đây là muốn làm gì, tạo phản sao, đây rõ ràng chính là không để hắn một vị huyện lệnh này vào mắt mà. Huyện lệnh đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Huyện lệnh trầm giọng nói, nhiều sơn tặc như vậy xâm nhập tứ thủy chúng ta, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta không gánh vác nổi đâu. Huyện lệnh nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi mau mau đi mời huyện úy đến. Ta mới vừa đi hướng huyện úy đại nhân bẩm báo tin tức sơn tặc đột kích, chưa nhìn thấy người. Bộ đầu nhìn huyện lệnh một lần, bổ sung nói, nghe người phủ đệ hắn nói, huyện úy đại nhân bệnh rất nặng, thần chí cũng không tỉnh táo. Hắn bệnh cũng thật đúng lúc. Buổi sáng còn khỏe mạnh, bây giờ cũng thần chí không rõ, bệnh này tới thật nhanh. Huyện lệnh hừ lạnh một tiếng. Huyện úy này cùng Hàn gia có quan hệ không nói rõ được, Hàn gia này dẫn theo sơn tặc nhập cảnh, hắn vị huyện úy phụ trách truy bắt đạo phỉ toàn huyện này thế mà tránh. Cái này nói rõ hắn trước đó đã biết Hàn gia muốn tới, hắn vị huyện lệnh này lại bị bịt mắt che tai. Ngươi lập tức phái người phân phó các thôn trấn. Nói cho dân chúng, lượng lớn sơn tặc nhập cảnh, muốn bọn họ đóng cửa, có thể tránh thì tránh một chút. Huyện lệnh bất đắc dĩ phân phó, những sơn tặc này cũng không phải là thứ gì tốt. Tuy nói sơn tặc này là hướng về phía tập kích hổ báo danh bọn họ. Nhưng đám sơn tặc này luôn kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi. Ven đường nếu thuận tay diệt mấy thôn, hắn quan phụ mẫu này sẽ không có mặt mũi nào với dân chúng trong huyện. Ngươi dẫn người còn lại, theo bản quan ra ngoài xem một chút. Huyện úy bị bệnh, bản quan không bệnh, huyện lệnh nắm lên áo choàng của mình, lạnh lùng nói, bản quan trái lại muốn xem, có bản quan ở tứ thủy, lộ sơn tặc nào dám làm càn. Huyện lệnh đại nhân, không thể nha. Bộ đầu thấy huyện lệnh thế mà muốn đi ngăn cản sơn tặc nhập cảnh, lập tức vội vã khuyên bảo, huyện lệnh đại nhân, những sơn tặc này đều là hạng người cùng hung cực ác, mặc dù có người hàng gia dẫn. Nhưng một khi chọc giận bọn hắn, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Ngài là người đứng đầu một huyện, sao có thể lấy thân mạo hiểm? Bộ đầu nghiến răng nói, huyện lệnh đại nhân, ta đi một chuyến, bảo người hàng gia ước thúc bọn hắn một chút, bảo bọn hắn đừng thương tổn tới người vô tội. Bản quan thân là quan phụ mẫu tứ thủy, mắt thấy sơn tặc nhập cảnh, dân chúng sợ gặp tàn sát, nào có đạo lý tránh né ở trong thành không dám đi ra ngoài. Tứ thủy này rốt cuộc là tứ thủy của Đại Chu, hay là tứ thủy của sơn tặc? Huyện lệnh không cho phép nghi ngờ nói, ngươi nếu là không dám đi, bản quan tự mình đi. Huyện lệnh sau khi nói xong, cũng không để ý tới bộ đầu sửng sốt, sải bước đi ra bên ngoài, bước chân kiên định. Ai? Bộ đầu vỗ đùi, vội vàng đi theo. Trong một trấn, Lâm Hiền, Vương Lăng Vân cùng Bàn Bưu đứng ở nóc nhà, đang nhìn về phía xa. Bọn họ đã biết được người Hàn gia từ trong Ngoại Ngưu Sơn triệu tập lượng lớn sơn tặc hướng về bọn họ. Nhưng bọn họ nếu muốn có chỗ đứng ở địa khu Ngoại Ngưu Sơn, phải khiến Hàn gia làm nằm úp sấp. Không khiến Hàn gia nằm úp sấp, vậy trước sau luôn có người đè ở trên đầu bọn họ sẽ trở thành phụ thuộc mặc cho người ta sai sử. Con mẹ nó, sao ta cảm giác tim ta nhảy dữ dội quá? Nhìn quan đạo trống trơn nơi xa, Bàn Bưu vị Bàn Ngũ gia từng trải xã hội này cũng cảm giác được trái tim mình nhảy lên thình thịch. Tim ta so với ngươi đập còn nhanh hơn, Lâm Hiền nuốt nuốt nước bọt nói, con mẹ nó, 2-3 ngàn người đó. Chúng ta chỉ mấy trăm người, cái này nếu như bị bao vây, vậy khẳng định sẽ bị chém thành thịt vụn. Đừng nói những lời ủ rũ này. Vương Lăng Vân nhìn hai người đang rất khẩn trương một lần, nói, thống lĩnh đã dẫn người tới đây, chúng ta chuyện này làm thỏa đáng. Phía sau liền giao cho đám người thống lĩnh. Chỉ cần để sơn tặc cùng phi hổ doanh của Tuần Phòng quân đánh nhau, đừng nói 2-3 ngàn người, cho dù là đến 2-3 ngàn nữa, cũng tất cả đều nghiền nát hết. Ta sao cảm thấy không tự tin nhỉ? Bàn Bưu lo lắng nói, nhỡ đâu phi hổ doanh không đánh với sơn tặc thì làm thế nào? Vậy chúng ta chẳng phải là bận rộn vô ích. Thống lĩnh đã bảo chúng ta dẫn sơn tặc tới đây, vậy hắn khẳng định có biện pháp. Trong lòng Vương Lăng Vân thật ra cũng không tự tin. Nhưng kế hoạch là Trương Vân Xuyên định ra, bọn họ bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trương Vân Xuyên. Thực lực của Lan Tự Doanh quá yếu, một mình khiêu chiến Hàn gia, đó là kiến càng lay cây. Vì thế, Trương Vân Xuyên quyết định tá lực đã lực. Hắn trước để huynh đệ Lan Tự Doanh giơ cờ hiệu hổ báo danh, khiêu khích Hàn gia khắp nơi, tập kích sản nghiệp của bọn họ, hoàn toàn chọc giận bọn họ. Bây giờ lại cố ý bại lộ địa điểm ẩn thân, dẫn người Hàn gia tới đây. Đến lúc đó hắn tìm cơ hội để phi hổ doanh cùng sơn tặc dưới trướng Hàn gia này xảy ra một chút xung đột. Cuối cùng mượn dùng lực lượng phi hổ doanh, tiêu diệt các sơn tặc trung tâm này dưới trướng Hàn gia. Chỉ cần tiêu diệt lực lượng trung tâm này của Hàn gia không còn sức uy hiếp. Vậy thế lực gia tộc, sơn tặc địa khu Ngoại Ngưu Sơn bị Hàn gia áp chế khẳng định sẽ nhân cơ hội thoát ly Hàn gia. Sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy nữa. Dù sao ai cũng không muốn bị người ta đè đầu phải làm cháu nội mãi, mỗi tháng giao khoản hiếu kính cực lớn cho người ta. Bây giờ điều bọn họ cần phải làm là đợt thứ nhất, xử lý lực lượng trung tâm của Hàn gia, dẫn tới địa khu Ngoại Ngưu Sơn hỗn loạn. Bọn họ đến lúc đó đục nước béo cò, nhưng cơ hội đứng vững gót chân ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Đến rồi, đến rồi. Khi bọn Lâm Hiền khẩn trương, một huynh đệ thám báo hổ báo danh từ ngoài trấn dục ngựa chạy vội về. Đô úy, sơn tặc đến rồi. Huynh đệ thám báo lớn tiếng nói, người của Bạch Kiểm tặc xông lên phía trước, ước chừng có 200-300 người, lập tức sẽ tới. Lâm Hiền đứng trên nóc nhà hỏi, sơn tặc khác đâu, đến nơi nào rồi? Đội ngũ khác vừa mới tiến vào tứ thủy, nhắm chừng trước khi trời tối có thể đến. Thăm dò tiếp. Vâng. Ngoài Lưu gia tập, mấy sơn tặc cưỡi ngựa dẫn hơn 300 sơn tặc chậm rãi xuất hiện. Đây là Bạch Kiểm tặc trong Ngọa Ngưu Sơn nghe lệnh từ Hàn gia. Bọn họ sau khi được Hàn gia triệu hồi, ngay lập tức tập kết hảo thủ tinh nhuệ xuống núi. Bọn họ muốn tích cực biểu hiện ở trong chiến đấu tiêu diệt hổ báo danh, để giành được Hàn gia coi trọng, do đó được rót vào càng nhiều tài nguyên hơn. Dù sao Hàn gia này là trời của địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Cho dù Hàn gia chia cho bọn họ thêm một chút việc làm ăn nhỏ, đã đủ để bọn họ sống rất thoải mái rồi. Tiếng vó ngựa vang lên, một sơn tặc cưỡi ngựa phụ trách thăm dò tin tức nghênh đón bộ chúng của Bạch Kiểm tặc. Đại đương gia. Đám giặc cỏ kia còn ở trong Lưu gia tập. Sơn tặc báo tin hưng phấn dị thường. Tốt. Đại đương gia Bạch Kiểm tặc vội vàng gọi sơn tặc dưới trướng, nói, các huynh đệ, theo ta lập tức đi vây giết giặc cỏ trong Lưu gia tập. Đừng để đội ngũ khác đoạt công lao. Vâng. Đám sơn tặc tựa như gà chọi, kích động chạy thẳng đến Lưu gia tập. Bên ngoài thôn trấn Lưu gia tập, hơn 10 huynh đệ hổ báo danh trong tay cầm trường đao đang lạnh tới mức run rẩy. Con mẹ nó, Bạch Kiểm tặc này là cầm tinh con rùa sao? Giờ cũng hơn nửa ngày rồi, sao còn chưa bò tới? Gió lạnh gào thét, bọn họ đã chờ có chút mất kiên nhẫn. Nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, chờ đi. Một thập trưởng của hổ báo danh hướng về nơi xa nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu, hết sức chuyên chú gặm chân gà. Không bao lâu, nơi xa xuất hiện đại đội nhân mã. Thập trưởng, Bạch Kiểm tặc đến rồi. Nhìn thấy đội ngũ lộn xộn nơi xa, một huynh đệ mới của hổ báo danh khẩn trương hô lên. Lan Tự Doanh, hổ báo danh dưới trướng Trương Vân Xuyên tuy giơ hai lá cờ xí, trên thực tế binh mã cũng không nhiều. Chút thực lực này nếu muốn đứng vững gót chân ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn, cũng không dễ dàng. Ở dưới sự phân phó của Trương Vân Xuyên, bọn Lâm Hiền cũng đang tận khả năng hấp thu một ít thành viên mới lớn mạnh bản thân, trong đó lấy lưu dân trẻ khỏe từ phía Bắc trốn tới làm chủ. Hôm nay đại đa số huynh đệ mới đều ở lại Lan Tự Doanh thao luyện, chỉ có một chút biểu hiện tương đối tốt, lá gan khá lớn, đi theo hổ báo danh hành động ở bên ngoài. Thập trưởng của hổ báo danh ném xương chân gà xuống đất, ở trên quần áo lau cái tay dính dầu mỡ. Hắn cầm trường đao đứng lên, nhìn về phía xa. Chỉ thấy một lá cờ xí đen tuyền đón gió tung bay, ước chừng 200-300 sơn tặc đang khí thế hùng hổ lao tới. Ha ha, người tới nơi này cũng thật nhiều. Hắn nhìn đám sơn tặc Bạch Kiểm tặc, vẻ mặt đầy khinh thường. Các huynh đệ, rút. Thập trưởng hổ báo danh thấy đối phương đến trước mặt, lúc này mới gọi huynh đệ dưới trướng chạy vào trong Lưu gia tập. Bọn họ làm bộ như sợ hãi, kinh hoảng thất thố vừa chạy vừa hô. Các huynh đệ, giết. Đứng để cho bọn chúng chạy. Bạch Kiểm tặc thấy thủ vệ hổ báo danh thủ bên ngoài bị dọa chật vật bỏ chạy, bọn hắn càng thêm hưng phấn, vung binh khí, hô to gọi nhỏ lao về phía bên trong Lưu gia tập. Huynh đệ hổ báo danh ở phía trước chạy, người của Bạch Kiểm tặc theo sát sau xông vào trong trấn. Bọn Lâm Hiền nằm sấp trên nóc nhà nhìn thấy Bạch Kiểm tặc xông vào, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Nổi trống. Tiến công. Lâm Hiền hạ lệnh. Thùng thùng thùng. Đột nhiên trong Lưu gia tập vang lên tiếng trống trận rung trời. Hai bên đường, trên nóc nhà, cửa sổ, trong phòng ốc tựa như nấm mọc sau mưa, toát ra huynh đệ hổ báo danh dày đặc rậm rạp. Đối mặt huynh đệ hổ báo danh trận địa sẵn sàng đón quân địch, Bạch Kiểm tặc xông vào trong thôn trấn nhất thời ngây dại. Rất nhiều huynh đệ hổ báo danh vác nỏ, hướng về Bạch Kiểm tặc trên đường không có vật che chắn bóp cò. Còn có một ít huynh đệ đứng ở trên nóc nhà tay cầm trường cung, hướng về đầu một Bạch Kiểm tặc cưỡi ngựa cũng thả dây cung. Vù vù vù. Phốc phốc. Mũi tên cùng tên nỏ rơi vào trong đội ngũ Bạch Kiểm tặc, máu bắn tung tóe, từng tên sơn tặc trú thảm, trúng tên ngã xuống đất. Có mai phục. Một đầu mục rút ra trường đao muốn đón đỡ mưa tên, nhưng ngay sau đó hắn đã bị vài mũi tên bắn trúng, phốc, một tiếng từ trên lưng ngựa ngã nhào xuống. Đối mặt tập kích bất thình lình, Bạch Kiểm Tặc một cái đối mặt đã ngã xuống cả mảng. Các huynh đệ, giết! Trong Lưu Gia tập bột phát ra tiếng hô giết rung trời. Trong phòng ốc, trong ngõ nhỏ hai bên chạy ra rất nhiều huynh đệ hổ báo doanh đằng đằng sát khí. Đầu lĩnh Bàn Bưu vô cùng dũng mãnh. Hắn một tay cầm khiên, một tay cầm đao, tựa như chiến thần hạ phàm. Chết! Một tên Bạch Kiểm Tặc còn chưa phản ứng lại, đã bị hắn một đao chặt đầu, máu tươi ấm áp phun đầy mặt hắn. Hắn sau khi giết một tên Bạch Kiểm Tặc, lại một phát đánh khiên đánh một tên Bạch Kiểm Tặc mặt lộ vẻ kinh hoảng khác ngã xuống đất. Nhìn thấy đầu lĩnh hung mãnh như vậy, huynh đệ hổ báo danh xông ra đầu đường cũng đều tựa như sói con kêu ngao ngao, đặc biệt hung mãnh. Trên nóc nhà, đội quan cung thủ Mã Đại Lực hầu như đã bắn là trúng. Trong thời gian ngắn ngủn, đã có mấy người chết ở dưới trường cung của hắn, Lâm Hiền ở bên nhìn mà cứng lưỡi. Bắn kẻ trên ngựa kia. Đó là một tên đầu lĩnh. Lời của Lâm Hiền còn chưa dứt, đại đương gia Bạch Kiểm Tặc trên lưng ngựa kia cổ bị mũi tên xuyên thấu, ngã thẳng tắp xuống ngựa. Bạch Kiểm Tặc ở trên đường, tầm nhìn chịu hạn chế thật lớn, chung quanh khắp nơi đều là huynh đệ hổ báo danh lao tới. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết trong thôn trấn mai phục bao nhiêu người, trong lòng kinh hoảng không thôi. Đại đương gia bị giết chết rồi. Chạy mau. Sau khi bọn họ nghe được đại đương gia nhà mình cũng bị giết, đám sơn tặc vốn kinh hoảng càng thêm kinh sợ. Bọn họ cũng không dám ham chiến, từng người quay đầu liền hướng về bên ngoài thôn trấn bỏ chạy. Sợ bọn họ hãm ở trong thôn trấn, đánh mất tính mạng. Bạch Kiểm Tặc vừa rồi còn sĩ khí dâng cao muốn cướp đoạt công đầu, trong giây lát đã bị đánh cho sụp đổ. Bọn họ tựa như chó nhà có tang, tranh nhau hướng về bên ngoài thôn trấn bỏ chạy. Đừng để bọn hắn chạy. Giết! Bàn Bưu vị đô úy này làm gương cho binh sĩ, chém hai gã Bạch Kiểm Tặc chạy chậm ngã xuống vũng máu, dọa Bạch Kiểm Tặc còn lại sợ mất vía, sĩ khí hoàn toàn trôi đi hết. Mấy tên đầu lĩnh một cái đối mặt đã bị bắn chết toàn bộ. Đối mặt hổ báo doanh mai phục, Bạch Kiểm Tặc hơn 300 người, chiến một trận đã tan. Bọn Bàn Bưu đuổi theo mãi ra khỏi Lưu Gia tập một dặm, lại sát thương mấy chục Bạch Kiểm Tặc, lúc này mới cao hứng phấn chấn thu binh. Con mẹ nó, bọn khốn kiếp này chạy quá nhanh rồi, lão tử còn chưa giết đã ghiền đâu. Đô úy Bàn Bưu hùng hùng hổ hổ về tới trong Lưu Gia tập, cả người hắn nhuốm máu. Một lần này mai phục, ít nhất cũng chém giết gần nửa số người của bọn hắn, ngươi phải biết đủ chứ. Bọn họ ở trong thôn trấn bố trí mai phục, đánh tan quân tiên phong Hàn gia phái ra, xem như cho Hàn gia một đòn giằn mặt. Đương nhiên, bọn họ tư thái cứng rắn như thế, cũng đã hoàn toàn chọc giận Hàn gia. Quy củ cũ, để huynh đệ mới gia nhập, đi đâm những kẻ địch bị thương kia, mỗi người phải đâm một đao. Người khác nhanh chóng chuẩn bị rút lui. Bọn Lâm Hiền trước sau như một, để huynh đệ mới gia nhập đi phụ trách xử lý kẻ địch bắt được, để bọn họ luyện gan. Những tên Bạch Kiểm Tặc chạy trốn chậm cùng bị thương bị bắt kia trở thành kẻ xui xẻo. Huynh đệ mới của hổ báo danh mỗi người một đao, rất nhanh bọn hắn đã thành hồ lô máu, bị chết không thể chết nữa. Rút! Ở sau khi dứt khoát lưu loát phục kích sát thương hơn 100 tên Bạch Kiểm Tặc, bọn Lâm Hiền để lại một phong thư, sau đó thông dong rút khỏi Lưu Gia tập. Một canh giờ sau, Hàn Hồng dẫn đại đội sơn tặc đến Lưu Gia tập. Sơn tặc tìm một vòng ở Lưu Gia tập, trừ thi thể Bạch Kiểm Tặc trên mặt đất đã đông lạnh cứng ngắc, một bóng người cũng chưa nhìn thấy. Huynh đệ hổ báo danh lúc chạy trốn, dân chúng trong Lưu Gia tập cũng lo lắng bị lan đến, chạy sạch sẽ. Hàn lão gia, đám giặc cỏ kia đã chạy rồi. Mấy tên đầu mục sơn tặc từ trong Lưu Gia tập đi ra, sắc mặt khó coi hướng phía Hàn Hồng bẩm báo tình huống. Đây là một phong thư chúng ta phát hiện ở trên thi thể. Một đầu mục sơn tặc mang một phong thư Vương Lăng Vân lưu lại, đưa tay đưa cho Hàn Hồng. Hàn Hồng đen mặt mở thư ra, đọc nhanh như gió. Quá kiêu ngạo rồi. Sau khi đọc thư xong, Hàn Hồng tức giận đến mức khóe miệng giật giật, ngay lập tức xé nát bức thư. Đừng để ta bắt được các ngươi, bằng không ta nhất định phải băm các ngươi cho chó ăn, Hàn Hồng hận nghiến răng nghiến lợi. Một phong thư này là Vương Lăng Vân cố ý để lại cho Hàn Hồng. Hắn bên trong viết kỹ là lúc trước giết người Hàn gia như thế nào, hơn nữa tuyên bố kế tiếp muốn giết Hàn Hồng. Đồng thời cảnh báo Hàn Hồng, ngoan ngoãn dâng tặng 50 vạn lượng bạc, bọn họ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu người Hàn gia chấp mê bất ngộ, hổ báo doanh bọn họ sẽ huyết tẩy Hàn gia. Khi Hàn Hồng tức giận đến mức cả người phát run, Bạch Kiểm Tặc may mắn còn tồn sống đang ôm thi thể đồng bạn chết đi, vẻ mặt đau thương, thậm chí có người kêu khóc. Bọn họ rất nhiều đều là người quen thuộc, thậm chí có quan hệ thân thích, nhưng trong nháy mắt đã âm dương hai cách. Đặc biệt rất nhiều Bạch Kiểm Tặc rơi vào trong tay hổ báo doanh, bị các huynh đệ mới gia nhập kia chém tới mức be bét máu thịt, vô cùng thê thảm. Lão ngũ, ngươi chết thật thảm nha. Cứ an tâm thoải mái đi đi, ca ca ta nhất định phải chính tay đâm bọn khốn kiếp đó, báo thù cho ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.